Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, lão thiết giúp đỡ. Càn Võ Tinh, Diệp gia, ở một chỗ trong mật thất, một vị bế quan tu luyện người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra. Phù, một tiếng chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức hắn liền sắc mặt dữ tợn. Hung tợn xin thề nói rằng, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết con trai của ta, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nguyên lai vị nam tử này chính là Diệp Tinh cha, mà là Diệt gia gia chủ Diệp Tiếu Thiên, tố hồn đỉnh cao cường giả. Hắn là cảm ứng được nhi tử tinh thần mệnh bài nghiền nát, lúc này mới đột phát phun máu. Lập tức hắn lập tức chạy về thiên kích vực lối ra. Tuy rằng thiên kích vực lối vào bị đông đảo thế lực quát chia làm vài cái, thế nhưng lối ra cũng chỉ có một. Hắn nhất định phải đem giết hắn nhi tử người ngàn đao bầm thây. Diệp Tiếu Thiên khi hắn trên người con trai rơi xuống hồn ấn. Hồn ấn là chỉ có tố hồn trở lên cường giả mới có thể học được một loại lần theo thủ đoạn. Chỉ cần có người giết con trai của hắn, hồn ấn sẽ ẩn nấp bám vào ở đây trên thân thể người. Ở trong phạm vi nhất định, hắn là có thể nhận biết được người này. Diệp Tiếu Thiên hoàn toàn không lo lắng không tìm được hung thủ. Hắn nhất định phải đem giết con trai của hắn người ngàn đao bầm thây. Việt Thiết Dương ở Tiêu Tương Cư đợi chừng mấy ngày càng là nôn nóng. Nàng không chỉ cái kia nôn nóng, hơn nữa rất sợ sệt. Cái này Tiêu Tương Cư bên trong không có một người, chính là ngoại giới thanh âm của đều bị trận pháp cho cách ly. Nàng thậm chí thời khắc có thể nghe được tiếng tim mình đập cùng dạ dày nhúc nhích thanh âm của. Đây thực sự là yên tĩnh quá mức đáng sợ. Loại này cô độc cùng tịch liêu, làm cho nàng căn bản là không cách nào an tâm xuống. Chớ đừng nói chi là đi tu luyện. Lúc trước nàng trốn ở bên trong hang núi, tốt xấu còn có thể nghe thấy các loại âm thanh, hơn nữa tình cờ còn có thể nhìn thấy cá biệt người. Tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng không cô tịch. Lúc này nàng mới biết, hoàn toàn yên tĩnh thế giới, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Ninh Dương lúc nào mới có thể trở về? Này vừa ra đi đã thời gian 7-8 ngày. Đi vòng vo nửa ngày Việt Thiết Dương, rốt cục nhẫn nhịn không được hoàn cảnh của nơi này. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn. Việt Thiết Dương đi ra Tiêu Tương Cư cổng vòm, lấy ra Ninh Dương cho nàng khống chế trận thạch ném xuống. Quả nhiên, cái kia bị Ninh Dương lâm thời niêm phong lại tàn tạ chỗ hồng lần thứ hai mở ra. Việt Thiết Dương ở băng hàn thiên địa trong trận pháp lạnh đến mức run lẩy bẩy. Có điều nàng trái lại an lòng hạ xuống, nàng rốt cục rời đi cái kia đáng sợ hoàn cảnh. Nơi này lạnh là lạnh một chút, nhưng ít ra trở về bình thường. Chui ra ngoại vi ẩn nấp trận pháp sau, Việt Thiết Dương vừa hít sâu một hơi, đã nhìn thấy cả người vết máu Ninh Dương té xỉu ở dưới chân núi. Hiển nhiên đã là trọng thương trung trọng thương, Việt Thiết Dương trong lòng kinh hãi. Mau mau vọt tới, đem Ninh Dương ôm lấy. Lúc này Ninh Dương đã không có hô hấp. Có điều Việt Thiết Dương không phải cái gì cũng không hiểu. Đem Ninh Dương ôm ở trong tay thời điểm, nàng liền biết Ninh Dương còn có mạch đập. Ninh Dương hẳn là tiềm thức ở tự mình chữa thương, chuyển đổi vì võ giả đặc biệt bên trong hô hấp. Nhìn thấy Ninh Dương còn có mệnh ở, Việt Thiết Dương hơi hơi an định một ít. Học trước Ninh Dương cử động, đem Ninh Dương lưng ở trên lưng cố định lại, nàng mới ra Tiêu Tương Cư không lâu, rồi lập tức trở về quá khứ. Có điều bỗng nhiên nàng xem thấy phụ cận vết máu, Việt Thiết Dương vội vàng đem chu vi máu đất tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này mới mang theo Ninh Dương lần thứ hai tiến vào ẩn nấp trận pháp. Ninh Dương trọng thương. Hiển nhiên là bị người khác truy sát, vạn nhất bị kẻ thù nhìn thấy vết máu, tìm được rồi bọn họ, vậy coi như xong đời. Cũng may một đường rất thuận lợi, Mãi cho đến Việt Thiết Dương đem Ninh Dương Lưng tiến vào Tiêu Tương Cư sau, lần thứ hai thu hồi khống chế trận thạch, nàng cái kia vô cùng sốt sáng tâm mới an ổn một ít. Việt Thiết Dương đem Ninh Dương đặt ở cái nào tinh xảo giường ngọc bên trên. Qua một lúc lâu Ninh Dương vẫn không có tỉnh lại, nàng nhất thời liền lo lắng, nàng chỉ là một phổ thông nữ tử, cũng không phải bác sĩ, cũng không phải luyện đan sư, căn bản không hiểu được làm sao cứu người. Suy nghĩ hồi lâu, Việt Thiết Dương không thể làm gì khác hơn là đem Ninh Dương vết máu trên người toàn bộ lau sạch sẽ. Ninh Dương bị Việt Thiết Dương lần thứ hai mang về Tiêu Tương Cư thời điểm, trong cơ thể hắn thương tổn đã bắt đầu nhanh chóng tự động bình phục. Nếu như là người khác, người bị nặng như thế thương, nguyên lực cùng thần thức đều điên cuồng khô cạn, coi như là không bị thương đến căn bản, muốn khôi phục cũng không phải một hai tháng chuyện. Ninh Dương phần mềm hack tự động khôi phục công năng, chức năng, hàm cũng đã có thể sử dụng. Thương thế của hắn tuy rằng nghiêm trọng, nhưng vẫn là không làm khó được hắn phần mềm hack hồi phục. Hiện tại Ninh Dương cảm thấy an toàn, theo bản năng đóng lại ngũ giác. Từ khi tu luyện sau đó, Ninh Dương thân thể vẫn khá là khỏe mạnh, rất ít nằm mơ, thân thể hư người mới sẽ mất ngủ nhiều mộng. Lần này hắn xác thực hư, bởi vậy là một rất dài ác mộng. Ninh Dương mơ thấy hắn và Lăng Vân Phượng ở Càn Võ Tinh trên cử hành một rất long trọng lễ cưới. Ngay ở muốn bái đường lúc, Liêu Tiểu Chiêu đột ngột xuất hiện tại hắn trong hôn lễ. Làm Ninh Dương muốn cùng Liêu Tiểu Chiêu lúc nói chuyện, Liêu Tiểu Chiêu cũng không để ý đến hắn, nói hắn có mới nơi cũ, đứng núi này trông núi nọ, tìm được rồi mỹ nhân, liền quên chính mình. Mà vào lúc này, Ninh Dương nhưng nhìn thấy khách mời chung một đôi rất là thân mật, ám muội lẫn nhau ôm nhau trẻ tuổi nam nữ, nam tử hình ảnh rất là mơ hồ, thế nhưng cô gái kia hình ảnh nhưng là có thể thấy rõ ràng. Dĩ nhiên là Tô Tử Hinh. Ninh Dương thông suốt địa ngồi xuống, sau lưng đã sớm bị một đám lớn mồ hôi lạnh thấm ướt. Người rốt cục tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Việt Thiết Dương biết rõ Ninh Dương mạch đập nhảy lên đến càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn như cũ lo lắng cực kỳ. Dù sao Ninh Dương đã ngủ mê hai ngày, nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Ninh Dương nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh cùng Việt Thiết Dương, trong lòng đã biết là Việt Thiết Dương cứu hắn trở về. Trước hắn ngã vào dưới chân núi vẫn còn có chút ý thức, chỉ là thân thể của hắn quá mức gay gâu, hoàn toàn không có cách nào tiến vào ẩn nấp trong trận pháp. Đều nói ngày có suy nghĩ, đêm có điều mộng, nhưng Ninh Dương dám xin thề, hắn tuyệt đối không có oai oai quá Lăng Vân Phượng. Hắn đối với Lăng Vân Phượng một điểm ý nghĩ cũng không có, lại làm như vậy ác mộng. Xem ra là Lăng Vân Phượng trước cử động để lại một điểm dấu vết ở chính mình trong tiềm thức. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này hoang đường gì đó. Sát Dương, cảm ơn người đã cứu ta. Ninh Dương ôn nhu nói một câu, thở phào, đứng lên. Hắn còn có rất nhiều chưa hoàn thành chuyện, tuyệt đối không thể đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Đối với Việt Thiết Dương cũng là chân tâm cảm kích, thậm chí ngay cả xưng hô đều thay đổi. Lão Thiết, như vậy xưng hô, đối với Việt Thiết Dương như vậy hoa quý tiểu nữ quả thật có chút không thích hợp. Việt Thiết Dương nhìn thấy Ninh Dương đột nhiên như vậy mềm nhẹ gọi mình, ngược lại rất không thích ứng, hơi đỏ mặt nói rằng, ta một người đợi ở chỗ này rất sợ sệt, vì lẽ đó tựu ra đi xem, không nghĩ tới nhìn thấy ngươi ngã xuống dưới chân núi. Ninh Dương gật gù, ta trong thời gian ngắn sẽ không ra đi tới. Ừ, tốt nhất là đến hai tháng sau, chúng ta đồng thời bị truyền tống đi ra ngoài tốt nhất. Việt Thiết Dương nghe được Ninh Dương không nói ra được đi, trong lòng rất là hài lòng. Nàng chỉ sợ tự mình một người cô độc lưu lại ở chỗ này. Ninh Dương lắc lắc đầu, coi như hai tháng sau, ta cũng sẽ không xảy ra đi. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này nên có một ta xem không ra trận pháp kết giới. Nói không chắc không bị truyền tống ảnh hưởng, nếu như nơi này cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Cái kia mở ra cái này Tiêu Tương Cư tiền bối nào còn có thời gian ở đây thành lập một rất khác biệt. Động sân, tại sao không ra đi? Việt Thiết Dương kinh ngạc hỏi. Cho tới Ninh Dương nói nơi này có thể không bị truyền tống đi ra ngoài. Nàng hoàn toàn không có để ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.